Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, Đại Yêu Hiện. Thạch Diễm bị nuốt, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt hạ cháy đen, tóc cũng bị thiêu hủy, trở nên cháy đen lại chọc, từng đạo linh lực gió xoáy xuất hiện, cùng linh lực trường tiên cắm vào vách đá, đem vách đá bậc thềm oanh sập, đá vụn lăn xuống về sau. Thi Tình mượn lực đến xuống tầng 2 trên bậc thang, giữ vững thân thể, một lần nữa làm đến nơi đến chốn. Tự làm tự chịu, Thạch Diễm tại Thi Tình bị vén rơi đồng thời, liền theo nhảy xuống, lại một đường hỏa diễm cự long xuất hiện. Một kiếm này về sau, hỏa diễm bị rút sạch, lại không cách nào ngưng tụ. Thạch Diễm hai tay cầm kiếm, liên đới hỏa diễm cự long đánh rơi. Thi Tình đúng là tự làm tự chịu, nếu là không cần khai ảnh mị mâu, chênh lệch lấy nhất giai. Hắn đối với Thi Tình sử dụng đại hoang lục tự mê hồn kinh không hề có tác dụng, thậm chí sẽ bị phản phệ. Có thể hết lần này tới lần khác Thi Tình đối với hắn dùng khai ảnh mị mâu. Dạng này hắn dùng đại hoang lục tự mê hồn kinh tự vệ dưới, Thi Tình đã thành bị phản phệ người kia. Người đang ép ta, Thi Tình gầm thét, cháy đen gương mặt dữ tợn, phệ hồn kiếm cùng hỏa diễm cự long tới người. Trên thân kiếm nòng nọc trạng phù văn giống như bạch tuộc dương nanh múa vuốt, muốn thôn phệ Thi Tình, nghĩ thuận theo Thi Tình vết thương trên người chui vào. Một khi chui vào chạm đến linh hồn, Thi Tình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi Tình dù không hiểu rõ nòng nọc trạng phù văn, nhưng đến tự sâu trong linh hồn run rẩy không giả được. Run rẩy nói cho nàng, nòng nọc trạng phù văn cực kỳ nguy hiểm, Thi Tình tuyệt không để nòng nọc trạng phù văn chịu thân. Tiếng giống giận dữ dưới, linh huyết bộc phát, cái này nhất bạo phát. Thi Tình trọn vẹn bảo phát 1/10 linh huyết, dùng tổn thất bản nguyên, cảnh giới rút lui đại giới xuất thủ. Thi Tình vì 5 sao linh tu, lại bị một tên thông tàng cảnh võ tu bước đến tự bạo linh huyết. Đây là sỉ nhục, tại linh huyết bộc phát dưới, linh lực bàng bạc, tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Hỏa diễm cự long cũng tốt, nòng nọc trạng phù văn cũng được. Một cái tại chỗ chôn vùi, một cái bị bước về thân kiếm. Thạch Diễm thân ở không trung, cự ly đứng tại bậc thềm biên giới Thi Tình không quá nửa mét. Gần như thế cự ly dưới, nhục thân xuất hiện từng đạo khe hở, huyết dịch bão tố bay, như là giống như mạc nhện dày đặc đáng sợ. Càng thêm chí mạng là, thân thể của hắn bị linh huyết lực lượng đẩy đi ra, sắp rơi xuống cửu thanh quật, nơi đây dù đã gần đến quật đáy, ngũ khiếu bí lực hòa mình hạ rơi xuống không chết được. Nhưng trọng thương miễn không xong, mà lại Thi Tình tại kết linh thuật, lúc trước một mực bị hắn ảnh hưởng, không có kết thành huyết hồng cốc trấn cốc linh thuật, ngũ phẩm linh thuật, huyết nguyệt thánh giết. Lần này, Thi Tình hao phí trọn vẹn 4 thành linh huyết, có thể giây lát ngưng. Sau trận chiến này, tất ngã hồi 4 sao linh tu, có thể thấy được tất sát chi tâm, báo thù chi niệm. 5 sao linh thuật vốn là cường đại, lại thêm linh huyết giây lát ngưng, uy lực có thể nghĩ, linh huyết so linh lực ngưng tụ chẳng biết cường đại bao nhiêu. Cái này không phải lượng mà là bản chất khác nhau, giống như sắt cùng thép khác nhau. Thi Tình trước người, một vầng huyết nguyệt xuất hiện, cao 5 mét biên giới như lưỡi dao, bên trong ẩn chứa Thi Tình 4 thành linh huyết. Chờ ngươi rất lâu, Thạch Diễm sớm có tính toán, thân thể tràn đầy khe hở, con mắt đều nhanh muốn không mở ra được, chỉ có thể mở một khe hẹp, một tay nắm phệ hồn kiếm, tay kia duỗi đến phía sau, bảo, song trọng ngầm ấn đến lòng bàn tay. Tại đẩy ra đồng thời bảo, ngầm ấn bạo tạc, cự ly cách hạ đưa bàn tay gần như xung kích nát. Không trung khí bảo âm thanh điếc tai, bàn tay dù thụ thương, lại cưỡng ép ngừng lại bị đẩy ra thân thể. Địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đường. Một cấm sinh tử oán. Thạch Diễm sau lưng, không gian đã nứt ra một cái khe. Hắc ám, tĩnh mịch, giống như có vô tận địa ngục khí tức xông ra. Cái khe này, càng giống một cái nào đó sinh vật con mắt. Không thể nhìn thẳng, giết, thi tình đem huyết nguyệt chém ra. Chặt nghiêng Thạch Diễm, đó là cái gì? Tại huyết nguyệt chém ra lúc, thi tình tư duy trì độn. Hoảng hốt, nàng giống như thấy được địa ngục chi môn. Phía sau cửa chính là vô cùng vô tận quỷ quái thế giới. Cái kia phiến địa ngục chi môn tựa như kết nối sống và chết trung tâm. Xoạt, Thạch Diễm kiếm chém, bí mật mang theo nòng nọc phù văn, cùng huyết nguyệt đối bính. Chỉ nghe một đạo chói tai tiếng vang, thiên địa tĩnh che giấu, chói mắt quang hoa bộc phát, che đậy hết thảy, phốp phốp, chói mắt quang hoa tán đi, thì tình hộ thể linh lực đều không. Cả người khảm nạm nhập vách đá rất dày, cả người trọn vẹn đụng đi vào, lâm vào vài tấc, vách đá hiện lên giống như mạc nhện lan tràn ra, thì tình ngay tại con nhện này trong lưới tâm, đầu lâu cùng tứ chi buông xuống, miệng lớn thổ huyết, trên người nàng, như là pha lê vỡ vụn giống như đáng sợ, khắp nơi đều là vết dạn. Giống như thân thể nát bề ngoài lại cưỡng ép dính chung một chỗ. Máu tươi thuận theo vách tường lan tràn. Thời khắc sinh tử là vì địa ngục môn. Thi tình bị trở thành địa ngục môn vật dẫn. Nàng lại kháng chủ là cho đến trước mắt. Bị qua sinh tử oán sống sót đệ nhất nhân. Nòng nọc trạng phù văn bị huyết nguyệt chặt đứt biến mất. Một lần nữa từ trong thân kiếm xuất hiện. Lần này càng dày đặc càng nhiều. Thạch Diễm nửa đầu gối quỳ xuống đất. Dùng phệ hồn kiếm trèo chống thân thể. Nòng nọc trạng phù văn quấn quanh mãn thân thể của hắn. Không ngừng lưu chuyển. Hắn hơi có vẻ suy yếu. Khục. Thạch Diễm cũng phun ra máu tươi. Năm sao linh tu xác thực mạnh. Lấy thông tàng cảnh đỉnh phong tu vi nghịch phạt thiên kiêu năm sao linh tu thi tình rất khó. Chênh lệch chút không thành công. Thạch Diễm dưới chân còn có một đạo huyết nguyệt xuất hiện, chỉ là mới ngưng tụ một nửa, chính đang chậm rãi sụp đổ. Lại một đường ngũ phẩm linh thuật huyết nguyệt thánh giết. Ngươi, ta thua rồi. Thi tình ngẩng đầu buồn bã cười một tiếng, hai mắt dần dần mất đi thần thái. Nàng một tên năm sao linh tu, càng dùng ra toàn thân một bán linh huyết, lại bại bởi một tên võ tu, vẫn là thấp nàng một đoạn võ tu. Thi tình ngẩng đầu dưới, lộ ra mi tâm một nhỏ bé huyết động, đầu lâu mềm nhũn, thấp rũ xuống tử vong, chân võ bàn nhược châm. Thạch Diễm tại tạo hóa chi địa thời từ thiên kiêu độc lang hảo càn khôn trận túi bên trong tìm tới, chuyên phá linh tu thần hồn. Nhập thể tức phá, kim tiêm cực kỳ đặc thù, linh lực không thể ngăn, vì âm người cao minh bảo vật, nghiêm chỉnh mà nói, đối với cực khiếu cảnh phía trên võ tu không có tác dụng. Đối với linh tu lời nói, so thiên cương tông tiểu kiếm cấp bậc còn cao, thì tình chính là trúng châm, tại địa ngục cấm cùng huyết nguyệt thánh giết đối bính lúc. Hắn bắn ra, Thạch Diễm đứng dậy. Hít sâu một cái không khí, bên người của hắn, bậc thềm bị chặt đứt, như mặt gương giống nhau bóng loáng, chính là đạo thứ nhất huyết nguyệt thánh giết, cái này như chịu ở thân thể, ngũ khiếu bí lực ứng không kịp khôi phục liền sẽ bị một phân thành hai. Năm mai yêu tinh bóp nát, đem tinh hoa nuốt vào bụng, vỡ vụn nhục thân bắt đầu khôi phục, đồng thời nuốt vào mấy viên tử tâm ích khí đan. Khôi phục nội kinh, thi tình dường như từ huyết hồng cốc mật trong kho ra. Thế lửa như thế lớn, đồ vật bên trong rất có thể bị thi tình chứa vào càn khôn trận túi. Bao quát âm vật, ngay tại Thạch Diễm vừa phóng ra hai bước, muốn lấy đi càn khôn trận túi lúc, biến cố đột nhiên phát sinh. Âm âm, khảm nạm thi tình vách đá vỡ vụn, một tấm 3 mét đường kính miệng to như chậu máu xuất hiện, đem thi tình nuốt vào bụng. Đồng thời, Thạch Diễm thấy được so sánh 3 mét đường kính miệng to như chậu máu, càng thêm khổng lồ đầu lâu, miệng nhỏ đầu to, cái này dĩ nhiên là một con côn trùng. Không chờ Thạch Diễm kịp phản ứng, côn trùng liền mang theo đá vụn, đem hắn cùng nhau nuốt vào bụng. Thảo, Thạch Diễm nhịn không được bảo nói tục, mắt tối sầm lại, yêu mưu vịt thối đập vào mặt, cảm giác quen thuộc, đây là đang Ninh Càn Thành giả trang đạo nhân con kia trùng yêu. Làm sao sẽ tại Tội Châu, ở đây xuất hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.